Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, nói xấu. Chấn hồn, Thạch Hạo nhớ tới trên tấm bia đá chữ, đó 10 phần đơn giản, liền hai chữ, chấn hồn gì, âm hồn. Thạch Hạo lập tức lông mày nhíu lại, nơi này quá âm trầm. Để hắn tự nhiên mà vậy nghĩ đến âm hồn, lại hiện âm hồn, trước đó có cái cổ vương triều chủ động cùng âm hồn cái nào đó lão đại câu thông, thành lập cỡ lớn tế đàn, giết một đô chi dân, lấy thông qua triệu hoán trận đem âm hồn đại quân dẫn độ tới. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, chỉ có chút ít âm hồn có thể đến bước, hiện tại lại là một cái cổ vương triều. Chẳng lẽ còn có loại người phát rồ này? Hắn Mã Đức, phàm giới nước cũng sâu như vậy sao? Tử Kim thử nhảy đến trước bia đá, cẩn thận nghiên cứu, một lát sau, nó nói, tấm bia đá này thật không đơn giản, xuất từ cường giả chi thủ, hẳn là thực sự trấn áp cái gì? Nếu như tấm bia đá này phía dưới trấn áp một đống âm hồn, vậy mở ra lại có ý nghĩa gì? Nếu như phía dưới này càng là một cái cùng, âm gian, liên thông thông đạo, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Như vậy đồ vật, hay là không được đụng sờ tốt. Tiểu Thạch đầu, đây là cơ hội a. Tử Kim thử lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi lấy thông thiên thụ hiến tế qua. Đó là thiên địa chí bảo. Nhưng là, còn có một loại hiến tế thủ đoạn ngươi còn không có thử qua. Công tích. Thạch Hạo lập tức nói ra, Tử Kim thử gật đầu, không sai, vì thiên địa lập xuống đại công lao, liền có thể dùng cái này hiến tế, đổi lấy thiên địa chi lực rèn luyện, muốn vì thiên địa lập xuống đại công lao, cái này thật quá khó khăn, dưới tình huống bình thường, chỉ có xuất hiện nghịch loạn thiên địa đại ác, vậy đem chém giết, mới có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Đạt được công tích, nhưng mà, loại tình huống này thật sự là quá hiếm thấy. Một cái khác chính là đánh giết âm hồn. Đó cùng vùng thiên địa này không hợp nhau. Đánh giết chi tiện có thể đạt được thiên địa khen ngợi. Tự nhiên mà vậy hình thành công tích. Chỉ là, âm hồn giống như không tiêu tan. Khắp nơi đều có thể trên thực tế nhưng không có dễ dàng như vậy gặp được. Mà lại đến đánh chết đầy đủ số lượng, phương đủ để đổi lấy thiên địa chi lực rèn luyện. Thạch Hạo trước đó không phải là không có từng đánh chết âm hồn, nhưng ở trong cổ thế giới không tính toán gì hết, đằng sau tại cổ vương triều trong di tích giết chết, số lượng lại quá ít. Nếu như nơi này có đại lượng âm hồn, ngược lại là có thể cho hắn kiếm một món tiền, vạn nhất chơi thoát đâu. Thạch Hạo nói với Tử Kim thử, nếu như đây là một cái lối đi, trực tiếp tuôn ra đại lượng âm hồn, đem toàn bộ Thái Hạo Tinh đều là che mất, tạo thành sinh linh đồ thán, vậy không nói hắn sẽ trở thành tội nhân, lọt vào thiên địa ghét cay ghét đắng, chính là hắn cũng không qua được nội tâm cửa này a. Yên tâm, hai đại thập tinh thế lực liền ở chỗ này, đủ để trấn áp. Sẽ không xuất hiện đáng sợ nhất hậu quả. Tử Kim thử an ủi. Sau đó lỗ tai đột nhiên hơi dựng ngược lên. Tốt, có những người khác đến đây. Cùng lắm thì để bọn hắn đi mở ra. Dạng này nhân quả liền không coi là trên đầu chúng ta. Cái này vứt nồi năng lực ngược lại thật sự. Là nhất lưu. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi cho rằng, coi như nhân quả không tính tại trên đầu chúng ta. Có thể lương tâm của ngươi liền không có trở ngại sao? Vì cái gì làm khó dễ? Tử Kim thử hỏi lại. Tốt a, quên ngươi là đồ vô sỉ. Đúng lúc này, chỉ gặp đã là có người tới. Sở viện, bất quá, nàng tự nhiên không thể nào là lẻ loi một mình. Còn có 4 tên nam tử đi theo làm tùy tùng đi theo lấy. Một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng. Nhìn thấy Thạch Hạo thời điểm, Sở Viện hơi sững sờ, sau đó lộ ra tia cười lạnh, gia hỏa này, lại dám không nhìn chính mình, ngươi cho rằng chính mình là ai? bất quá là cái ngự thú giả, không có thú sủng, căn bản cái rắm cũng không phải, mà trong di tích cổ này căn bản không có yêu thú. Cho nên, người này cũng là hoàn toàn vô dụng, nàng căn bản không cần có chỗ cố kỵ, có thể sẽ có cái gì trong tông đại lão tìm nàng phiền phức. Nàng hướng về kia bốn tên hộ hoa sứ giả thấp giọng nói vài câu. Bốn tên kia cũng nhao nhao gật đầu, đều là hướng về Thạch Hạo nhìn sang, ánh mắt bất thiện cực kỳ. Thạch Hạo không biết cũng không hứng thú biết nàng nói cái gì. Tóm lại là châm ngòi nói như vậy thôi. Các ngươi muốn tìm chết sao? Ánh mắt của hắn phát lạnh. Tại trong di tích cổ, tử điểm người thật sự là không thể bình thường hơn được. Trong bốn tên nam tử kia, một người dẫn đầu đứng dậy, hướng Thạch Hạo nói, vị sư đệ này, nể tình ngươi tuổi nhỏ vô tri, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng sở sư muội thành khẩn kìm nén đến xin lỗi. Ta có thể thay ngươi nói vài lời hữu ích, việc này như vậy bỏ qua. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nữ tử này cũng quá lòng dạ hẹp, chính mình bất quá là không để ý đến nàng mà thôi. Đáng giá liền đem chính mình xem như cừu nhân không? Ồ, hắn hướng về sở viện nhìn lại, nói, sở sư muội, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Hừ, ngươi lại muốn nhìn trộm sở sư muội tắm rửa, loại chuyện xấu này chẳng lẽ còn muốn sở sư muội chính miệng nói ra? Trước đó người kia sắc mặt ngưng tụ, sụ mặt nói ra, mẹ nó, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Biên loại hoang ngôn này, Thạch Hạo quét bốn tên hộ hoa sứ giả kia một chút, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, lòng của các ngươi cũng thật là lớn, nếu ta đã thấy được nàng trần như nhộng bộ dáng, các ngươi còn muốn theo đuổi nàng, chẳng lẽ không phải trên đầu thêm chút lục, sinh hoạt mới không có trở ngại. Nghe nói như thế, bốn người tự nhiên đều là giận dữ. Hừ, bằng ngươi cũng xứng làm bẩn sở sư muội băng thanh ngọc khiết. Bọn hắn đều là phản bác. Thạch Hạo cười một tiếng, nếu như ta không nhìn thấy mà nói, lại thế nào biết sở sư muội phải trên đùi có ba viên nốt ruồi son đâu. Lời vừa nói ra, sở viện lập tức biến sắc. Đối phương là thế nào biết đến? Nàng tự nhiên là tại cho Thạch Hạo lung tung biện tội danh, nhưng đối phương lại thực sự biết nàng một chút đặc thù ba viên nốt ruồi này dáng dấp vị trí 10 phần tới gần bẹt đùi, không gì sánh được đến tư ẩn a. Bốn tên nam tử kia tự nhiên cũng đưa nàng biểu tình biến hóa thu ở trong mắt. Lần này bọn hắn như đổ bình giấm chua, thật bị thấy được. Trời ạ, bọn hắn cả đám đều muốn chọc giận điên rồi. Ngô Hào, ngươi muốn chết. Bọn hắn đều là giận dữ hết. Sở viện cũng là thân thể mềm mại phát run. Chẳng lẽ Thạch Hạo thực sự nhìn trộm qua chính mình tắm rửa sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn nhưng là có được lĩnh vực, chỉ cần lĩnh vực bao trùm phía dưới, hắn chính là thần, không gì không biết. Chỉ có đồng dạng tu ra lĩnh vực người mới có thể đối kháng. Cho nên hắn phải biết sở viện một chút thân thể đặc thù thật sự là quá dễ dàng. Ngươi muốn ô hãm ta, ta liền đem ngươi làm cho xấu, xem ai ác hơn. Ba ba ba. Đúng lúc này, chỉ nghe vỗ tay thanh âm vang lên, một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, thân mang áo trắng, lưng đeo trường kiếm, có một loại không bị trói buộc tiêu sái. Hỏa Tam cung người cứ như vậy ưa thích nội hống sao? Kiếm khách áo trắng lắc đầu, dạng này tạp toái, giết chi cũng là đối với ta chi kiếm ô nhục. Lăng Khiếu Kỳ, sở viện năm người lại ai cũng kinh hô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm khách áo trắng này thế nhưng là Băng Luân Điện tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Mặc dù còn không có tiến vào chủ điện, nhưng ở cấp một trong điện thế nhưng là có thể xếp vào ba vị trí đầu ngoan nhân. Tiến vào chủ điện cũng chỉ là vấn đề thời gian, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Trốn, sở viện năm người không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. cái này Lăng Khiếu Kỳ thật là đáng sợ. Cùng hắn đối đầu người, cho tới bây giờ liền không có người sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.